Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 447, ngôi nhà bị nguyền rủa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Nakamura, sau khoảng nửa giờ đi bộ, hai người đến một khu vực khác của Kobe. Nakamura dừng lại trước một ngôi nhà 2 tầng bằng gỗ. Khu vực này không có những tòa nhà cao tầng, khác hẳn với khu phố thương mại sầm uất ban nấy. Đây là một khu dân cư với những ngôi nhà thấp tầng. Rõ ràng có thể thấy những ngôi nhà ở đây đã tồn tại trong nhiều năm, từ tường nhà cho đến cửa chính, mọi thứ đều mang dấu ấn của thời gian, những dấu ấn của năm tháng trôi qua. Nhìn những ngôi nhà ở đây, người ta có cảm giác như đang bước vào một vùng quê với những ngôi nhà cũ kỹ, khác hẳn với những ngôi nhà mới xây dựng. Vùng này có vẻ đã được xây dựng từ vài chục năm trước, điều này thể hiện rõ qua những dấu vết xanh xám trên tường và những cây thường xuân bám đầy tường. Nếu ngôi nhà này đã tồn tại lâu như vậy, có lẽ có thể truy ngược lại đến thời kỳ dân quốc. Trong đầu Tô Viễn lóe lên ý nghĩ này, còn Nakamura thì dừng lại và chỉ vào ngôi nhà gỗ 2 tầng phía trước. Chính là nơi đó, Nakamura nói và chỉ vào ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà bị nguyên rủa rất đáng sợ. Những ai bước vào đều khó thoát khỏi số phận chết chóc. Tiếp tục tiến vào có lẽ chúng ta sẽ chết bên trong, nơi đó rất nguy hiểm, ngay cả quỷ dữ cũng khó thoát ra. Nakamura nói với giọng điệu âm trầm, dừng bước tiến lên. Dù câu này cố ý nói để Tô Viễn nghe, hy vọng hắn sẽ từ bỏ ý định và không mạo hiểm bước vào, quan trọng hơn là không kéo theo mình vào, nếu chỉ mình hắn vào, thì quá tốt, dù chết bên trong cũng không liên quan gì đến hắn, hoặc nói thẳng là tốt nhất là như vậy. Nhưng điều sợ nhất là đối phương yêu cầu mình cũng phải theo vào. Lúc đầu, hắn đã cảm nhận được có điều gì đó kinh khủng đang lảng vảng trong ngôi nhà, khiến hắn bất an, không dám đối mặt, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Vì vậy, hắn chưa bao giờ bước vào ngôi nhà bị nguyên rủa đó, và bây giờ cảm giác này còn mạnh mẽ hơn trước. Mình bước vào chắc chắn sẽ chết, dù sao mình vẫn còn quá yếu, không thể sống sót trước một con quỷ thực sự. Tô Viễn nghe xong, ánh mắt hướng về ngôi nhà. Ngôi nhà chìm trong bóng tối u ám, trông có phần rùng rợn. Nhưng không chỉ riêng ngôi nhà này, các ngôi nhà xung quanh cũng vậy. Nhưng đúng là đối phương không nói dối, ngôi nhà này không đơn giản, ngay cả Kayako và Toshio cũng cảm nhận được thứ gì đó bên trong. Điều này đủ chứng tỏ trong nhà có quỷ. Đó là sự cảm nhận giữa các con quỷ với nhau. Những người có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi mới bị nỗi sợ hãi nuốt chừng, những kẻ không biết gì lại không sợ hãi như vậy. Tô Viễn nói một cách thản nhiên, vì ngoài ngôi nhà này, hắn còn nhìn thấy dấu vết của người sống trong các ngôi nhà xung quanh. Một cái nhìn từ mắt quỷ, hắn còn thấy nhiều người đang ở trong nhà, không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Vô tri mới vô úy, đi thôi, để chúng ta xem bên trong có gì. Với sự hỗ trợ của máy phiên dịch, Nakamura hiểu đại khái ý của Tô Viễn. Hắn im lặng, mặt càng ngày càng âm trầm, nhưng không phản đối, vì hắn biết rõ Tô Viễn không phải người mà hắn có thể chống lại. Không cần nói đâu xa, chỉ cần con quỷ nhỏ bên cạnh hắn, Nakamura đã không thể đối phó, chưa kể đối phương có thể còn có nhiều con át chủ bài khác. Vì vậy, hắn đành dẫn Tô Viễn vào ngôi nhà, hy vọng có thể tìm ra một tia hy vọng sống sót. Tất nhiên, nếu có cơ hội, tốt nhất là có thể tiêu diệt hắn. Hai người tiến tới ngôi nhà, càng tiến gần, nỗi sợ hãi càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống này, cảm giác của Nakamura giống như một tử tù bị đưa lên đoạn đầu đài. Điều kinh khủng nhất không phải là lúc bị chém đầu, mà là sự dằn vặt tình thân khi càng lúc càng gần cái chết. Những người không chịu nổi áp lực tâm lý sẽ sụp đổ, giống như Nakamura bây giờ, biết rõ trong nhà có quỷ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng bước vào. Dù không muốn, nhưng dưới ánh mắt như cái chết đang dõi theo từ phía sau, Nakamura vẫn tiến tới và bấm chuông cửa của ngôi nhà. Đinh đong, tiếng chuông vang vọng trong con phố yên tĩnh, vang xa. Đinh đong, đinh đong. Nakamura mặc nhiều lớp áo, đứng trước ngôi nhà gỗ 2 tầng, gương mặt âm trầm đầy nặng nề, giơ tay bấm chuông cửa. Trong khu vực khá yên tĩnh này, tiếng chuông vang lên như trống rỗng, vang vọng trong phố, vang xa. Chuông reo liên hồi, không ngừng, như một trò đùa ác, như một đứa trẻ nghịch ngợm bấm chuông. Nhà người khác, nếu bị phát hiện, có lẽ sẽ bị chủ nhà đánh cho một trận. Tuy nhiên, trong khi tiếng chuông tiếp tục vang lên, chủ nhà không xuất hiện, dường như đó là một ngôi nhà trống, không có người ở, hoặc có người ở nhưng đã chết. Khi hắn bấm chuông, Tô Viễn không rảnh rỗi, đôi mắt quỷ trắng nhợt nhạt hiện lên, chăm chú nhìn Nakamura. Linh dị từ mắt quỷ đã bắt đầu. Gương mặt vốn dĩ bình thường của Nakamura nhanh chóng trở nên xám xịt, như bị bao phủ bởi một lớp tro tàn, từ một người bình thường trở nên u ám, toàn thân toát ra một hơi lạnh kỳ dị. Như thể có thứ gì đó đang dần thức tỉnh, dưới ảnh hưởng của sức mạnh vô hình, tiếng chuông đột ngột dừng lại, không phải do ngôi nhà có vấn đề, mà do Nakamura ngừng bấm chuông, vì có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng hắn, như thể có thứ gì đó vô hình đang dõi theo hắn. Trong khi đó, trước mặt Tô Viễn xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Nakamura đứng trước cửa, gương mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước, đột nhiên, cửa ngôi nhà mở ra, gương mặt hắn hiện lên vẻ kinh hoàng, cơ thể hắn như không thể kiểm soát. Ngay khi cửa mở ra, từng bước cứng đờ bước vào trong nhà. Nhưng gương mặt lại đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Toàn cảnh tượng dừng lại khi Nakamura hoàn toàn bước vào nhà. Tô Viễn biết rằng, theo tính chất của mắt quỷ, khi bước vào nhà, khả năng lớn là Nakamura đã chết. Chuông cửa không làm kinh động chủ nhà, ngược lại làm người bên nhà kế bên chú ý, cách trương